Tại hạ không phải là nữ. Chương 159, các trưởng lão thêm phiền. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Trượng Kiếm Tông nội vụ điện. Dưới ánh nến, đại trưởng lão cùng Phục Linh trưởng lão ngồi ở bên cạnh bàn. Bạch trưởng lão ở trước án đài phê duyệt tông môn trình báo. Tông chủ cùng Tiêu Nhược Giao bọn họ, khoảng chừng là đã đi tới chỗ nào rồi. Đại trưởng lão phẩm một chén chè thơm, bình chân như vậy sụp sùi hớp trà hương. Lá trà thượng đẳng nhất được sản sinh ra từ phía đông nước Tấn. Giúp nâng cao thần tỉnh dưỡng trí não thậm chí còn có hiệu quả giúp làm ấm huyền khí. Chỉ có người thân phận thuộc các đại tông môn đỉnh cấp mới có tư cách hưởng dụng. Phục Linh trưởng lão ở trên bàn dàn vặt vài phần thuốc trong tay. Thuận miệng nói, chúng ta lại không có phái gia chấp sự theo dõi. Làm sao có khả năng biết? Đại trưởng lão ngượng ngùng nở nụ cười. Tông chủ tự thân xuất mã. Tự nhiên không thích chúng ta ngầm phái chấp sự đi giám thị. Phục Linh trưởng lão lườm hắn một cái. Ngươi nói ngược lại dễ nghe. Lúc chạng vạng, là ai tìm một đám người giặc cướp tới đó? Vì nhiệm vụ này, còn muốn bỏ ra hơn 1.000 lượng bạc. Quả thật là hào phóng cực kỳ. Ngươi còn không thấy ngại khi giả bộ người không liên quan sao? Là ai cũng bỏ ra 2.000 lượng tiền riêng. Lại thuê một nhóm người. Đại trưởng lão phản kích nói. Không phải là đánh cuộc sao? Ta dám nói tuyệt đối là đám người ta mời đến này có năng lực đem tông chủ cướp đi. Nói xong câu này, hắn lại vội vã bổ sung một chút. Chỉ cần tông chủ còn phải giả trang. Bạch trưởng lão ở một bên chen miệng nói. Hai vợ chồng già các ngươi đánh cuộc này quả thật là thú vị. Lại mướn người đi đánh cướp. Đại trưởng lão không hề để ý thân phận nhảy dựng lên. Hầu như chỉ vào Bạch trưởng lão cả giận nói. Liền lão Bạch ngươi cũng nhảy vào góp vui. Chúng ta hai vợ chồng bên này đang đấu võ mồm đánh cược. Ngươi lại gia nhập vào. Cũng muốn tìm cho tông chủ và Nhược Giao bên kia thêm chút rắc rối sao. Phục Linh trưởng lão sản xuất chân bào. Tam hoàn độ hư tán. Ai cũng trông mà thèm. Các ngươi nắm vật này làm tiền đặt cược, ta đương nhiên muốn xỏ vào một chân. Nếu ta thắng, đồ vật này tự nhiên quy về ta. Bạch trưởng lão không hề để trong lòng nhún vai một cái. Tiếp tục xem trình báo tông môn. Lại nói tiếp, ba người chúng ta sau khi tách ra, tự bỏ ra ngân lượng thuê người cho mình. Đã tiêu tốn hết bao nhiêu? Phục Linh trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão nói, ta ra 1.800 lượng. Bạch trưởng lão nói, ta ra 1.500 lượng, náo nhiệt, Phục Linh trưởng lão vỗ trán một cái. Tính cả ta, tổng cộng có giá trị vượt qua 4.000 lượng bạc, nhiều cao thủ như vậy đi bắt cóc tông chủ. Đại trưởng lão lúng túng nói, tay, ngẫm nghĩ lại xác thực phiền phức, Tiêu Nhược Giao bọn họ làm sao có khả năng chống đỡ được. Bạch trưởng lão nhắc nhở, các ngươi căn dặn đám bắt cóc không nên tổn hại người chứ. Ta nhưng là có nói ra, đại trưởng lão nói rồi, đối với người áp giải đừng giết chết chỉ làm tàn phế. Tàn phế, ngươi điên rồi à, ta căn dặn nói không được tổn thương người áp giải. Phục Linh trưởng lão cũng gật đầu, bất quá còn muốn căn dặn chết sống ông lão kia không đáng kể. Nữ nhân càng ác hơn, tông chủ quả không nói sai ngươi là lão nương mà. Hai vị nam trưởng lão trong lòng đồng thời phát lạnh, Bạch trưởng lão thả bản trình báo trong tay xuống, châm trước nói, như vậy liền xem ba cái đợt người này có đồng thời ra tay hay không rồi. Bất quá dưới tình huống mưa rào đột xuất, đoàn xe tông chí liên chỉ sợ là không có địa phương đặt chân tốt nhất. Rất có thể tạo thành cơ hội đồng thời ra tay vào tối nay của ba đám người chúng ta mời đến. Nếu như ba đợt người cùng tiến lên, bọn họ nửa điểm cơ hội cũng không có. Phục Linh trưởng lão uốn ngón tay tính toán. Bên phía ta mời chính là một vị cao thủ 5 sao huyền khí đỉnh. Ta thì chính là mời ba vị cao thủ 4 sao. Ta mời là mười mấy vị 3 sao. 2 sao võ giả, ba vị trưởng lão yên lặng đối diện với nhau trong chốc lát. Nếu như tông chủ không ra tay giúp đỡ. Ta có nên chuẩn bị điều phối thuốc trị thương nhiều chút. để tránh có chút thất thủ. Phục Linh trưởng lão thở dài, hy vọng trong một mảnh loạn chiến, tuyệt đối đừng bất ngờ tổn thương Tiêu Nhược Dao. Cái tiểu nha đầu phấn nộn đáng yêu kia, nếu là bị thương vẫn đúng là khiến người đau lòng. Đại trưởng lão cau mày nói, nếu như nhiệm vụ của các nàng thất bại, tông chủ còn có thể tiếp nhận Tiêu Nhược Dao làm đệ tử thân truyền sao? Hẳn là con có thể, loại tư chất này lại qua mấy chục năm nữa cũng khó tìm kiếm. Phục Linh trưởng lão đảo cối đâm thuốc, lẩm bẩm nói, cái nhiệm vụ lần này thành bại liền không đáng kể. Tiếp theo liền xem chúng ta tiền đặt cược, đến cùng cái nhóm người do ai mời mới có thể thành công cướp đi tông chủ. Đại trưởng lão tràn đầy tự tin nói, đương nhiên là nhóm người do ta mời, ba vị cao thủ bốn sao đối phó tông chí liên bạo phát năm sao. Hỗ Vân Thương còn mang nội thương ba sao, Mục Thanh Nhã siêu phòng thủ một sao, làm kiểu nào cũng sẽ đều đánh thắng, ngươi chỉ mời ba vị. Tiêu Nhược Dao nha đầu kia là kẻ tầm thường chắc, bớt đi một người đối phó với nàng, tuyệt đối sẽ bị lừa đến răng rơi đầy đất. Bạch trưởng lão đồng dạng tự tin nói, ta mời mười mấy cái võ giả cùng nhau tiến lên, nhất thời khó hóa giải, chắc có một hai vị có thể đem tông chủ cướp đi. Đây chính là ta thắng. Phục Linh trưởng lão ngươi đem chiếc lọ chứa, tam hoàn độ hư tán, kia chuẩn bị kỹ càng. Chờ tin tức truyền về liền giao cho ta đi, ta thấy là không hẳn, cái gọi là quý ở chỗ tinh chứ không quý ở số lượng. Phục Linh trưởng lão lắc đầu, ta chỉ mời một vị cao thủ năm sao đỉnh cao, nhưng với bọn họ mà nói nhưng là đòn chí mạng, không có ai sẽ là đối thủ của hắn, còn nói gì cùng nhau tiến lên quần ẩu, thực sự là chuyện cười. Như vậy, ba người cứ như hài tử vậy mà tranh chấp không ngớt một lúc. Lại đột nhiên yên tĩnh lại, chờ đã, chúng ta đều bao nhiêu tuổi? Đại trưởng lão ngạc nhiên nói. Bạch trưởng lão gật đầu, phải rồi, răng đều sắp rơi khỏi người, vẫn còn ở nơi này đấu khí đánh cược, cũng không sợ tông môn những người khác chê cười. Phục Linh trưởng lão hừ một tiếng, một là chúng ta đều muốn lừa tông chủ một cái, hai là, ta cảm thấy là bởi vì cái Tiêu Nhược Dao kia. Cái nha đầu quỷ quái danh ma kia, liên đới đem tính khí thời tuổi trẻ của chúng ta đều phác họa lên. Đi về hướng vùng ngoại ô Tề Đô, trong một căn miếu đổ nát, cô nương đoạn chuyện kể này, quả thật là đem tính khí khi ta còn trẻ đều khơi dậy lên. Tiêu Đầu vuốt chòm râu dưới vui mừng nói, hận không thể lại cầm binh khí lên, xông xáo giang hồ quát tháo một phen, vừa nãy. Ngô Minh kể mãi đến Thiên Long Bát Bộ tận Đoạn Tiêu Phong cùng Đoàn Dự kết bạn. Hai người lấy tiểu kết bái, mới thở phào uống chút nước nói. Sắc trời không còn sớm, ngày mai kể tiếp được chứ? Như đổi ra thời gian, đã là hơn kém 11 giờ đêm. May là Ngô Minh trong lúc kể chuyện không bê nguyện về mặt nội dung mà là có biên tập lại. Không phải vậy rằng cả một đêm cũng không đến được vị trí này. Không nghĩ tới vị cô nương này lại càng khéo mồm khéo miệng như vậy. Đem câu chuyện này kể ra đặc sắc như vậy. Một vị tiêu sư khác cũng nói. Lần này may sao được tông công tử thuê. Lại càng nghe được câu chuyện hay như vậy. Quả thật là cực kỳ có lời. Vị tiêu sư còn trẻ nhất kia lại không có nửa điểm hờn dỗi. Vỗ tay nói. Êm tai, ta cũng muốn làm Tiêu Phong một đại hiệp như vậy. Quát tháo giang hồ bênh vực kẻ yếu, trừ bạo an dân cứu thế nạn dân. Tiêu Đầu cười nói, vậy ngươi liền phải chăm học khổ luyện, huyền khí mới hay sao, còn chưa đủ làm một người đệ tử đời hai cho Tiêu Đại Hiệp. Một cái người chăn ngựa ở bên thấp giọng nói, nghe thật là hay, ta liền cảm thấy không có so chuyện nào hay hơn chuyện này. Vị trí xa nhà. Treo ở giữa không trung bên trong cái giỏ ông lão ăn mày kêu lên. Ôi trời ơi, người nhà đầu này sao lại biết kể chuyện thư nhé? So với kể chuyện ở trong quán chả còn muốn tốt hơn nha. Nguyên gốc là Goai Goai Long Di Dong A, người nếu muốn nghe nữa, liền chờ ngày mai đi. Buổi tối nhớ an tĩnh một chút A, không phải vậy ta liền trực tiếp hướng về phía trên ném phi tiêu. Ngô Minh ở trong túi tiêu móc ra phi tiêu quơ quơ. Ai nha má ơi, ông lão mau chóng thu về trong ổ chó. Tông Chí Liên chưa hết thòm thèm, chép miệng bĩu môi nói. Ngày mai lại kể tiếp, nhưng trong lòng không bỏ xuống được a, đáng tiếc gấp rút lên đường nên hết cách rồi. Mọi người vẫn là nên ngủ lấy lại sức. Hỗ Vân Thương cũng gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác chờ mong. Hiển nhiên là tán thành chuyện hay mà không phải ngủ gật trước tiên. Bất quá hắn cũng rất lý trí, biết khi xuất môn ra bên ngoài nên đúng giờ nghỉ ngơi. Không thể để mất thể lực, mọi người dồn dập thu thập gạch đá trên mặt đất nội đường một thoáng chuẩn bị nằm xuống. Phu xe đi ra bên ngoài từ trên xe mang tới đồ dùng đệm chăn. Mấy vị tiêu sư còn đặc biệt muốn chắp tay với Ngô Minh. Biểu thị nói với nàng cảm tạ việc kể chuyện, Mục Thanh Nhã còn muốn chìm đắm ở bên trong câu chuyện. Lúc này rút đi hết tò mò dùng tay ngữ hỏi Ngô Minh. Chấm, chẳng lẽ cái Vương Ngữ Yên kia tựa là chính ngươi chứ? Trong ánh lửa, Mục Thanh Nhã che miệng mà cười. Tuy rằng không phát ra được thanh âm nào, dung mạo lại bị hóa trang mà giảm bớt rất nhiều. Nhưng động tác này vẫn là đưa vẻ quyến rũ của nàng bày ra không bỏ sót. Những tiêu sư kia cảm thấy cố sự này sẽ là do Ngô Minh nghe học được từ người khác. Có thể Mục Thanh Nhã thuộc nàng người quen thuộc con người nàng nhưng cảm thấy cố sự đặc sắc như vậy, 8 phần 10 chính là cấp bậc thiên tài như nàng biên diễn ra. Bản lĩnh học tập võ công của Vương Ngữ Yên là dựa theo ta đến. Nhưng dung mạo của nàng nhưng là từ trên người ngươi miêu tả đến. Ngô Minh miệng trúng chím, đồng thời đưa tay ở trên cằm Mục Thanh Nhã ngả ngớn vẩy một cái. Thần tiên tỷ tỷ, tiểu sinh muốn chết vì ngươi. Sắc mặt Mục Thanh Nhã lập tức ửng hồng, ở trên tay Ngô Minh vỗ một cái. Hai người náo loạn một phen, mới bắt đầu sắp xếp trải ra đệm chăn lấy xuống từ trên xe ngựa. Đệm chăn thượng đẳng được đặt phía dưới chỗ ngồi xe ngựa, cũng không có bị mưa xối ướt, lúc này trải trên mặt đất càng khiến mọi người biểu thị hưởng thụ không nhỏ. Dồn dập ở trong lòng cảm tạ ông chủ hào phóng, loại đãi ngộ này chỉ có Tông Chí Liên loại cường hào này mới có thể làm nổi. Đổi làm người khác, ở loại khí trời ẩm ướt này làm sao cam lòng đem đệm chăn trải ra trên nền đất đây. Vị trí Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã ngủ được đặc biệt ưu tiên. Ở cái vị trí an toàn tận bên trong cùng đại sảnh này. Đãi ngộ còn quả thật rất tốt a. Ngô Minh nằm sát bên Mục Thanh Nhã trên tấm đệm chăn lót đơn giản trên nền đất. Ở một thế giới khác, chính mình là trạch nam hèn mọn tiêu biểu. Tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào đều là không được để ý tới cùng bị loại hình đãi ngộ thấp nhất. Bây giờ được người bảo vệ, chăm sóc, cũng là rất có điểm làm cho nàng cảm giác thích thú. Hỗ Vân Thương cùng Tông Chí Liên, ở sát bên cùng hai nữ tử Ngô Minh cách một cái dương cùng các loại tạp vật ngăn trở. Bên trong 4 vị tiêu sư, 3 vị canh chừng 3 cái phương vị khác nhau, đứng ở giữa phòng là một vị tiêu sư có trách nhiệm canh gác. Bọn họ tựa hồ là mỗi người canh gác 1-2 canh giờ. Tông Chí Liên đột nhiên đi tới. Nằm nhoài trên cái dương đối với Ngô Minh chính đang bày chăn nệm bên người nói. Bộ sách Thiên Long Bát Bộ này sẽ không phải là ngươi biên soạn đấy chứ. Tiêu Đại Hiệp đối với ngươi tựa là cùng một cái dòng họ. Tuyệt đối là ngươi có tư tâm. Hỗ Vân Thương ở cách đó không xa nghe nói như thế. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhưng hắn không biết, trong lúc nói lời này. Tông Chí Liên nhưng ở chỗ góc bên cạnh đệm chăn Ngô Minh. Dùng tay nhanh chóng ký họa nói. Ngoài phòng có cao thủ. Mới phát hiện, phòng chừng đã ngây người ở đó hồi lâu. Không biết vì sao không hành động. Ta sợ hết hồn, dựa vào một điểm ánh lửa. Ngô Minh thấy rõ, nhất thời sợ hết hồn. Cách chương.